Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Bách quỷ đêm khóc. Gian phòng bên trong một vũng máu thịt chồng chất tại trên mặt đất. Mùi tanh gay mũi, đã nhìn không ra hình người. Trên mặt đất huyết dịch ngưng kết cùng một chỗ, trở thành màu đỏ sậm. Máu tươi bên cạnh xuất hiện một nhóm chữ bằng máu. Bách quỷ đêm khóc, cả nhà chết hết. Nhìn thấy mấy chữ này nháy mắt, theo vào tới Chu Bất Tài liền biến sắc. Tề Vân cũng là đồng tử co rụt lại, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. A nhị đâu? Nhị gia, cái này, khả năng này chính là ta nhị đệ. A đại nhìn xem trên đất kia bầy thịt nát, bi thống nói. Tề Vân chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm lửa giận. Lý Thanh sắc mặt cũng thay đổi, run giọng nói, nhị gia, cái này cùng trước mấy ngày mấy cái kia hán tử đồng dạng. Đồng dạng kiểu chết, đồng dạng chữ viết, cái này mấy ngày đến cùng xảy ra chuyện gì? Tề Vân mở miệng quát. Lâm Hộ Pháp thở dài một tiếng. Khi sắp mấy ngày nay phát sinh chuyện quỷ dị cùng Tề Vân kỹ càng tự thuật một lần. Khi nghe được trong đêm tiếng khóc lúc, Chu Bất Tài sắc mặt biến ảo kịch liệt hơn. Tề Vân trong con người trực tiếp nổi lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nữ nhân thút thít, nhị gia, việc này không có đơn giản như vậy, chỉ sợ lại là không thể tưởng tượng nổi đồ vật tại làm loạn. Lâm Hộ Pháp khổ sở nói, muốn chết, dám mập ta Thanh Long Bang Dương Oai, mặc kệ là cái gì đồ vật, a nhị mệnh không thể liền như thế ném đi. Tề Vân quát chói tai, nhị gia, tha thứ ta nói thẳng, cái này đồ vật chỉ sợ không tốt đối phó. Chu Bất Tài bỗng nhiên mở miệng thở dài, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi đây là chúng nguyền rùa, hơn nữa còn là một loại cực kỳ hung thần nguyền rùa, được xưng bách quỷ đêm khóc. Bách quỷ đêm khóc, 7 ngày ấy chết hết, hiện tại đã qua ngày thứ 4, đợi đến ngày thứ 7 trong đêm thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghe được loại kia tiếng khóc, đến lúc đó, ai cũng chạy không thoát, đều sẽ biến thành dạng này. Cái này nguyền rủa ban ngày ấy không có việc gì, chỉ có đến ban đêm mới có thể xuất hiện, mà lại ngàn vạn không thể đi xốc lên ván giường. Một khi xốc lên, chuẩn chết. Mọi người trong lòng giật mình. Tề Vân cũng là bỗng nhiên nhìn về phía Chu Bất Tài, nói, ngươi biết làm như thế nào hóa giải? Ta cũng không biết làm như thế nào hóa giải, đây là nguyền rủa sư thủ đoạn, ta chỉ là nói nghe đồn đãi qua mấy lần, nhưng mình chưa hề chân chính trải qua. Chu Bất Tài nói. Tề Vân trong lòng trực tiếp lăn lộn, hắn có thể khẳng định nhất định là trước kia mấy cái kia hán tử phía sau màn chủ nhân tại đối phó hắn, đối phương cũng là một vị siêu phàm giả. Người ở chỗ này đều có chút trầm mặc, bầu không khí không nói ra được yên tĩnh. Rất hiển nhiên, đều bị Chu Bất Tài lời nói cho kinh đến. Tề Vân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ là cái gì đồ vật, ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Đêm nay ta liền nhìn xem đến cùng có nữ nhân hay không tiếng khóc. Hắn nắm chặt cương đao, đi ra cửa phòng, Lý Thanh bọn người không có theo tới, bắt đầu xử lý A Nhị thi thể. Tề Vân nói không khẩn trương, trên thực tế trong lòng bàn tay đã là dày đặc một tầng ẩm ướt mồ hôi. Nguyền rủa cái này đồ vật, nói không rõ đạo không rõ, cùng yêu quỷ có phải hay không một đường đồ vật. Cái này loạn thất bát tao thế giới, nắm giữ lực lượng thần bí người nhiều lắm. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở ra bảng, điểm tích lũy, 127 khí huyết, 10, có thể tăng lên, tinh thần, 2, có thể tăng lên, năng lượng, 7, có thể tăng lên, võ kỹ, hùng bác thủ tầng thứ 3 rút thưởng số lần, nhưng quất, thuận tử, đem trong bang lão sâm đều cho ta lấy ra, niên đại càng lâu càng tốt. Tề Vân hô, vâng, nhị gia. Bên ngoài gian phòng thuận tử lên tiếng, cấp tốc chạy ra ngoài. Không bao lâu đã mang theo 7-8 gốc 4-500 mỗi năm phần lão sâm đi đến. Đặt ở trên bàn, chỉ có những thứ này sao? Còn có một chút niên đại tương đối nhẹ. Thuận Tử đáp, ngươi đi trong thành thu mua một chút, chí ít 400 năm trở lên. Nếu như không có, 300 năm cũng được. Không cần bận tâm giá cả, càng nhiều càng tốt. Tề Vân phất phất tay, để Thuận Tử lui ra. Hắn mắt thấy bảng, bắt đầu tăng lên khí huyết. Quang mang chớp liên tục, hắn khí huyết từ 10 rất nhanh biến thành 14. Vừa mới thêm xong, hắn liền nhịn không được một trận đầu váng mắt hoa. Xuất hiện một cỗ nồng đậm cảm giác suy yếu. Không chút do dự, trực tiếp đem trên mặt bàn lão sâm cầm lấy khi củ cải gặm. Sau khi ăn xong, hắn ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi lên. Một hồi lâu loại này cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất. Tề Vân lần nữa mở hai mắt ra, khí huyết một cột đằng sau lần nữa biến thành không thể tăng lên. Điểm tích lũy một chút giảm bớt 20 phân, còn lại 107 phân. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa tăng lên năng lượng, đem năng lượng tăng lên đến 10 điểm. Lần này cũng không có xuất hiện bốc lên máu mũi tình huống. Cùng hắn đoán đồng dạng, năng lượng cùng khí huyết móc nối, khí huyết cùng tiềm lực móc nối, ba ở giữa có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Hắn điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 30 phân, còn thừa lại 77 phân, bất quá còn lại 77 phân. Hắn tạm thời không định dùng. Về phần rút thưởng, hắn hiện tại còn không muốn quất, chờ thực lực lại đề thăng một chút, lại tiến hành rút thưởng không muộn. Hắn không cách nào khẳng định hiện tại rút thưởng liền có thể được cái gì bí tịch. Vạn nhất không chiếm được hoặc là đạt được một chút vô dụng, vậy liền thua lỗ, cho nên không bằng lưu xuống tới thêm khí huyết. Tinh thần cũng giống vậy, liền hiện tại đến nói, tinh thần đối với hắn tác dụng cũng không có khí huyết cùng có thể số lượng lớn. Buổi chiều thời gian, Chu Bất Tài tìm đến một lần Tề Vân. Nhìn thấy Tề Vân lúc, sắc mặt giật mình, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Tề Vân khí huyết lại tăng lên. Đối với hắn kinh hãi, Tề Vân cũng lơ đễnh, bởi vì lúc trước Chu Bất Tài cũng đã nói, võ giả khí huyết đối với siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả đến nói, liền tương đương với trong đêm tối bó đuốc, vô luận như thế nào che giấu đều không che giấu được. Đối phương có thể một chút cảm thấy, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhị gia, trước ngươi nói để ta giúp ngươi tra ruộng muối nuôi hung người kia. Ta cần muốn hướng ngươi mượn chút vật liệu mới có thể thi triển. Chu Bất Tài nói rõ ý đồ đến, giao cho Tề Vân một trang giấy. Tề Vân nhìn thoáng qua, còn cho hắn nói, ngươi trực tiếp đi tìm Thuận Tử, để hắn chuẩn bị cho ngươi. Liền nói là ta đồng ý, tốt, nếu là hết thảy thuận lợi, 3 ngày sau hẳn là sẽ có kết quả. Chu Bất Tài nói, Tề Vân nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, ta hỏi lại ngươi một chuyện. Giống các ngươi những này siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả, thực lực có phân chia tiêu chuẩn sao? Có, chúng ta là dựa theo thiên địa nhật nguyệt tinh 5 loại cảnh giới tới phân chia. Thiên cảnh mạnh nhất, tinh cảnh yếu nhất, mỗi loại cảnh giới lại phân làm sơ, trung, hậu, đại viên mãn 4 loại tiểu cảnh giới. Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại chỉ có thể coi là tinh cảnh sơ kỳ. Bất quá lập tức liền muốn đến tinh cảnh trung kỳ. Chu Bất Tài lộ ra vẻ xấu hổ, ngay sau đó lại nói, nhưng dù vậy, cũng so bình thường thông mạch cảnh giới võ giả mạnh hơn. Võ giả chỉ có tu luyện tới thần quang cảnh mới có thể xuất hiện chân khí, khi đó mới coi như chúng ta có một chút xíu uy hiếp. Tinh cảnh sơ kỳ, Tề Vân hơi nheo mắt lại, Chu Bất Tài thủ đoạn hắn tràn đầy lĩnh giáo, cắt giấy trưởng thành, chế tạo huyễn cảnh, ở kiếp trước coi như khi thần tiên cũng đủ rồi, nhưng lại là yếu nhất, hắn lần nữa sinh ra một cỗ cường đại áp lực. Ngươi đi xuống đi. Tề Vân phất tay, Chu Bất Tài xác nhận, lui ra ngoài. Thời gian một ngày tại mọi người khẩn trương bên trong trôi qua rất nhanh. Hoàng hôn thời gian, Tề Vân đem tất cả mọi người chiêu đi qua, đối bọn hắn phân phó một ít chuyện, để bọn hắn cơm nước xong xuôi, toàn bộ xuống dưới đi ngủ. Đạt được phân phó của hắn, mọi người tâm tình khẩn trương bao nhiêu được đến một chút làm dịu. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ Thanh Long Bang lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Gian phòng bên trong, Tề Vân tay trụ cương đao, sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng chờ đợi tiếng khóc vang lên, khắc để lọt một giọt vang lên. Hắn nơi này từ đầu đến cuối không có nghe được cái gì thanh âm. Canh ba sáng thời điểm, hắn chau mày, vẫn là không có phát hiện dị thường. Đang chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem, bỗng nhiên có người xông ra sân nhỏ, la hoảng lên. Nhị gia, tiếng khóc lại vang lên. Chừng trên trăm cái hán tử vọt ra, một mặt bối rối. Tề Vân hai mắt vừa mở, như mãnh hổ đụng nát cửa phòng, đi vào trong viện. Các ngươi đều nghe được rồi, hắn quát to. Nghe được, ở gầm giường hạ, ngay tại dưới giường, rất nhiều người hốt hoảng kêu lên. A Đại cũng là một mặt khó coi chi sắc, nắm đấm nắm chặt. Tất cả đều đừng hốt hoảng, cho ta ngay tại chỗ ngốc tại trong viện. Tề Vân hét lớn, mọi người không còn kêu sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là khó nén bối rối. Chu Bất Tài lo lắng mà nói, đây là đêm thứ năm, tiếp tục như vậy, càng ngày càng nguy hiểm. A Đại, người cũng nghe được tiếng khóc rồi. Tề Vân nhìn về phía A Đại, A Đại nặng nề gật đầu. Tề Vân thở sâu, nắm chặt cương đao, nhanh chân hướng về A Đại gian phòng đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.